Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Tiến Phát. Chương 17, Tiến Phát chống trải kiến trúc trên công trường. Đủ loại máy đào xe xúc đậu, mà ban đầu vốn là dơ lên lan can cùng tường rào địa phương. Lúc này đã có nhiều chút bị phá hư. Một chiếc máy đào xông lên lối đi bộ, chính nghiêng về đầu, buồng lái một cái còn có thể nhìn ra nhân dạng thi thể. Chính ở bên trong bày tỏ đến lúc ấy thảm thiết, Tương Sơn mang theo mặt nạ, sau lưng cõng lấy sau lưng một cái tràn đầy ba lô. Bên trong trừ cần phải nước và thức ăn, liền toàn bộ đều là súng đạn, ba lô ngoại dụng súng mang cõng lấy sau lưng hai cây quen dùng trường thương. Trên tay nắm kha nhĩ đặc biệt, ở trên không khoáng kiến trúc công trường chạy, mũi thở hổn hển, ở mặt nạ lọc chức năng xuống, lộ vẻ đắc hòa bình thường không khác nhau gì cả, không kiềm chế ngược lại có chút dễ dàng cho thay đổi hô hấp. Ở so đo đi qua, Tương Sơn dự định đi ngang qua công trường, sau đó tiến vào trước kim trung nhiễm tràng vòng ngoài, tránh trước bên cạnh tiểu khu cùng trạm xe hơi. Từ vòng ngoài vào tay quét sạch, không bỏ sót một chút có thể được lợi ích, công trường rất trống trải. Tận thế hai ngày trước đã bị cúp điện cùng mưa to. Để cho đang xây công trường lúc ấy hẳn đình công, cho nên không có gì zombie, bay qua một mảnh tường ngoài. Tương Sơn nhanh phải hoàn thành trên công trường chặng đường. Trước mắt xuất hiện một mảnh rất lớn xưởng sửa xe cùng khí sửa tiệm. Đây là trạm xe hơi bên cạnh trạm xăng dầu phía sau. Cũng chính là chưa tới hai cái giao lộ liền có thể đến tới kim trung nhiễm tràng vòng ngoài. Tương Sơn chỗ khu vực, chính là trạm xe hơi phía sau. Chẳng qua là cách một con phố, ở vào đường phố bờ bên kia công trường bên trong, trước mặt ven đường bên cạnh khí sửa tiệm cùng rửa xe tiệm. Dừng một chút dựa một chút có mấy con zombie. Tương Sơn trong lòng quan sát xuống, vẫn là có ý định từ nơi này đột phá đi qua. Người mới từ tường rào bên cạnh đi ra, trong tay súng đã nâng lên, phanh phanh phanh tiếng súng bên trong, ở zombie hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống. Cửa tiệm bên cạnh zombie đã toàn bộ thanh quang. Tương Sơn đối với, đúng, ở hiện tại zombie, hắn đã cảm giác không có bất kỳ uy hiếp, duy nhất sợ hai điểm. Một là quá độ gần người, còn có một cái chính là hấp dẫn phạm vi lớn quá nhiều zombie. Sợ lửa lực không áp chế được, như vậy mấy cái thậm chí mấy chục zombie, đối với ba cây súng hắn, hoàn toàn không có áp lực. Hắn chỉ là muốn càng an toàn, nhưng là trong lòng nam nhân nhiệt huyết, có lúc vẫn sẽ để cho hắn cấp trên hoặc là vượt khó tiến lên. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt. Tương Sơn mới vừa đi tới giao lộ, từ bên cạnh cua quẹo đã đi ra rất nhiều zombie, giơ súng bắn, bây giờ đối với súng ống cảm giác đã hết sức quen thuộc cùng với có nắm chắc. Góc độ bắn đã không cần cố ý nhắm, cái loại này do tâm mà phát cảm giác, để cho hắn tỷ số trúng mục tiêu lấy được chất như thế tăng lên. Chạy chậm nhanh chóng vượt qua cái này giao lộ, chưa tới hơn 10 thước. Tương Sơn đã có thể thấy kim trung nhiễm tràng, cái đó to lớn kim đình giải trí hội sở bảng hiệu. Đã dọi vào hắn đôi mắt, vừa bên trên hầm đậu xe kia một đống lớn zombie, cũng tiến vào hắn tầm mắt, thuận tay giải quyết trước mặt cùng bên cạnh mấy con zombie. Tương Sơn đi về phía trước, bên người đã bắt đầu xuất hiện quán ăn nhỏ cùng cửa hàng. Mấy nhà mì thịt bò quán xuất hiện ở phía trước. Trái cây siêu thị cùng nhà khách bảng hiệu, để cho hắn dừng lại, nhìn trước mắt không xa quảng trường, Tương Sơn hay lại là y theo chính mình kế hoạch, từ vòng ngoài bắt đầu quét sạch, trước đi vào bên cạnh mì thịt bò quán, phanh tiếng súng, một phát súng đem mặc đầu bếp để tang thi bạo đầu. Tương Sơn liếc mắt nhìn, này zombie hẳn trước người chính là đầu bếp. Tương Sơn đã xem qua rất nhiều người mặc đủ loại quần áo zombie, cho nên sẽ không chút nào do dự, mở ra đến gần bếp sau quầy. Tương Sơn thu hồi bên trong không nhiều tiền mặt, nhìn một chút bếp sau đã có nhiều chút hư mất thịt trâu. Đi ra ngoài, cứ như vậy Tương Sơn đem phụ cận quán ăn nhỏ cùng mì thịt bò quán cũng quét sạch một lần. nhà khách hắn chẳng qua là ở lầu một trong phòng khách đem trước đài tiền mặt cầm. Không có đi trên lầu. Dù sao hắn nghĩ, muốn, trên lầu người ở, có lẽ sẽ có nhà ở hạ xuống tiền. Nhưng mình cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân như vậy. Lên đi một căn phòng lục soát. Sắp tới đi tới giao lộ, kéo mặt nạ xuống đốt điếu thuốc. Không phố lớn bên trên, zombie đã bị thanh quang. Cẩn thận hắn, sẽ không tùy ý đi ngang qua một cụ không phải là hắn tiêu diệt thi thể. Coi như muốn đi ngang qua, hắn cũng sẽ bổ một phát súng. Cho nên như vậy đạn súng lục, tiêu hao có chút lợi hại. Đã đổi nhiều cái băng đạn, bất quá kim tiền thu hoạch để cho hắn vẫn rất hài lòng. Mấy quán ăn nhỏ, đều có ít nhất hơn trăm hơn nghìn thu vào. Hơn nữa không ngừng đánh chết zombie cân nhắc, để cho hắn cũng ý thức được. Zombie cân nhắc số này giá trị đến hậu kỳ cũng là phi thường mấu chốt. Phun vòng khói thuốc, Tương Sơn dừng bước lại, xoay người trước hướng đường xe chạy đối diện quầy trái cây đi tới. Có thể không buông tha một nhà liền không buông tha, đây là hắn ý tưởng. Ngược lại quảng trường đang ở trước mắt, uông, một tiếng thanh thúy chó sủa, để cho thân ở ngựa giữa lộ Tương Sơn. Cả người ngừng ở, trong nháy mắt tầm mắt hướng lên tiếng điểm nhìn, từng cái chó ở trước mắt tới gần quảng trường giao lộ xông tới. Máu thịt be bét thân thể, có chút còn lưu lại trước người da lông, mà có chút ngay cả da thịt đều không, chán ghét bộ phận cơ thịt trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Tổng cộng 8 cái chó, có lẽ gọi là bên trên là chó sinh vật, có chút trên người cũng phủ đầy vòi, cùng với bại lộ ở trong không khí huyết cùng mù, còn bất chợt giữ lại chán ghét nước miếng, ở Tương Sơn nhổ ra tàn thuốc kéo lên mặt nạ trong nháy mắt. Đám kia chó phát hiện hắn, hướng hắn vọt tới, Tương Sơn xoay người hướng ban đầu đi qua nhà kia nhà khách phòng tới. Không bao xa mấy bước đường liền đến. Vọt vào cửa nhà khách, cả người về phía trước nghiêng về, xông vào phòng khách, trực tiếp đụng ở đại sảnh lối đi tận cùng bên trong trên tường. Sau đó chống giữ vách tường, xông về thang lầu, trong tay M1911A1 trực tiếp rời tay. Vung tay từ phía sau lưng móc ra súng shotgun, còn không có xông lên thang lầu lầu 2, Tương Sơn té ngồi lầu 2 không tới một tầng khúc quanh trên thang lầu. Họng súng xuống phía dưới, rắc rắc lên cò, bóp cò trực tiếp khai hỏa, coi như không có nhìn thấy những thứ kia zombie chó, có hay không đi theo chính mình vào nhà khách, Tương Sơn cũng từ vậy mau tốc độ chạy động âm thanh cùng tiếng chó sủa bên trong. Cảm giác bọn họ, liền sau lưng tự mình, phanh phanh phanh tiếng súng không có ngừng ngừng liên tục vang lên. 10 phát đạn trong nháy mắt đánh xong. Tương Sơn chỉ thấy bị chính mình đánh trúng mấy con bầy zombie đã biến thành máu thịt be bét thịt. Vụn dạng, nhưng là còn có mấy chỉ vì ở chật trội thang lầu. Không có lượn quanh đi lên, cho nên căn bản không có đánh trúng. Phất bình xịt, Tương Sơn trước đứng lên, vớt ra M4 súng carbine. Đã từ lúc ban đầu hốt hoảng, đến bây giờ khôi phục trấn định, mới vừa ở rộng rãi không gian. Nếu như chính mình đối mặt nhiều như vậy tốc độ lại thật nhanh zombie chó. Chính mình có thể hay không trúng mục tiêu bọn họ. Mà làm cho mình bị thương hoặc là tử vong. Mà bây giờ ở nơi này hẹp thang lầu nhỏ miệng. Cũng không giống nhau. Nhìn còn thừa lại zombie chó. Đi lên sành sạch thịt vụn cùng vết máu. Tiếp tục chạy lên lầu thê. Tương Sơn điều chỉnh họng súng khai hỏa. Lộc cộc đi. Đạn xác từ thân thương bên cạnh chút xuống tới mặt đất. Trước mặt zombie chó, vững vàng bị thương hòa định tại chỗ, trong nháy mắt máu thịt cùng chán ghét nội tạng mảnh vụn. Phủ đầy cả lầu thê, Tương Sơn nhanh chóng lui ra băng đạn, từ tác chiến áo lót túi móc ra mới băng đạn thay. Kéo lên thương xuyên, nhìn bên thang lầu lên tường mặt nhìn xuống dưới. Dường như những thứ kia chán ghét zombie chó cũng bị tiêu diệt. Chẳng qua là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vẫn cẩn thận đem shotgun đạn cũng toàn bộ rót đầy. Đi lên chán ghét máu thịt đi xuống. Quan sát một hồi, có phát hiện không vấn đề. Tương Sơn nhặt lên lầu một bên thang lầu bên trên Kha Nhĩ đặc biệt M1911A1 súng lục. Dành lên đã dính đầy máu tươi cùng cục thịt. Tương Sơn đi tới nhà khách phòng vệ sinh, dùng vòi nước cọ rửa xuống. Tận thế nước uống vẫn có thể dùng, nhưng là hắn không xác định tận thế những người may mắn còn sống sót. Dám dùng những thứ này có thể bị zombie lây nguồn nước. Nhanh chóng hướng về giặt rửa xuống nước, sau đó dùng trước đài khăn giấy cùng khăn lông lau. Mặc dù trang bị dương sách hướng dẫn biểu hiện, những súng ống này đều là chống nước, nhưng là Tương Sơn đối với cái này cây súng vẫn là vô cùng yêu quý. Nhanh chóng mở ra súng ống, sau đó lau chùi xong, nhanh chóng bính trang rút thương giới. Những thứ này thao tác là Tương Sơn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là vốn có súng ống sử dụng, thuần thục cấp sau, những thứ này cũng trở nên vô cùng thành thói quen, từ bên cạnh đã sớm dừng lại vận hành trong tủ lạnh. Móc ra một chai nước, lấy tấm che mặt xuống uống từng ngụm lớn đứng lên, Tương Sơn mới vừa rồi khẩn trương, ý kiến không còn sót lại chút gì, chẳng qua là hơi thở dốc khóe miệng, vẫn là có thể nhìn ra lúc ấy chạy băng băng kịch liệt. Nhìn dáng dấp tận thế cũng để cho động vật biến thành zombie. Những thứ này chó là nơi nào tới? TM, con mụ nó, phụ cận trở lại điểm như vậy chó. Ta liền rất nguy hiểm mà ni, Tương Sơn có chút hối hận tối ngày hôm qua không có mua đem súng máy. Hạng nặng, tỉ như gia đặc lâm loại này. Người nhiều hơn nữa zombie chó. Ta bưng đem gia đặc lâm, cũng có thể đem các người diệt. Bất quá đây cũng là hắn suy nghĩ một chút, súng máy hạng nặng một loại cũng thiên về, cầm lên cũng rất không có phương tiện, còn không nói lực đàn hồi. Hô, cẩn thận một chút, vật quỷ này, một hai con ta thương pháp có thể giải quyết, quá nhiều, chỉ có thể chạy thoát thân, Tương Sơn mang theo mặt nạ. Thanh âm nói chuyện trở nên rất trầm thấp máy móc, đây chính là mặt nạ một cái khác chức năng. Đi ra nhà khách, tiếp tục hướng quầy trái cây đi tới. Tương Sơn lại dọn dẹp hoàn quầy trái cây sau. So với mới vừa rồi cẩn thận rất nhiều. Bước chân khinh thường đi. Chữ thập đường khúc quanh. Bên trái đằng trước chính là kim trung nhiễm tràng nhất cửa vào. Tương Sơn nhìn trái phải một chút ngựa hai bên đường. Thảo, nguyên lai bên kia có nhà cửa hàng thú cưng. Trong miệng mắng câu. Hắn nhìn thấy kim trung nhiễm tràng dựa vào này mặt có một nhà không lớn cửa hàng thú cưng. Hắn cảm thấy mới vừa rồi những thứ kia zombie chó. Hắn từ trong đó đi ra, theo góc tường, đi vào một nhà cửa hàng lớn. Hỗn loạn không gian, bị phá hư hồ cá cùng đại môn. Tương Sơn tự mình đi vào quầy. Không có gì so với tiền đối với hắn sức hấp dẫn lớn hơn. Đối với trước mắt hắn mà nói. Đúng là như vậy, mới vừa móc ra tiền thu vào điện thoại di động, phanh một tiếng, bếp sau một mực zombie đánh nát vốn dĩ cùng hư hại cửa gỗ. Đi ra, cùng phổ thông zombie bất đồng, hắn cả người trên dưới không có một bộ quần áo mặc. Lộ ra nghĩ, muốn, ra một loại da thịt, phía trên dính đầy vết máu, trên mặt chỉ có nhất há to mồm, mà để cho Tương Sơn chú ý là... Cái này zombie tay to lớn vô cùng, giống như nhánh cây một dạng lại có chút giống như càng cua. Chẳng qua là bị bài xuống một loại càng cua, Tương Sơn nhanh chóng lui về phía sau, nâng tay phải lên bắn, đạn bắn tại hắn trên da, lại không cách nào giống như thiết kế phổ thông zombie như vậy. Tạo thành phá hư tính vết thương, mà chỉ là một cái lỗ máu, không biết zombie bị thương kích lui mấy bước. Sau đó ở thương hỏa xuống, vọt thẳng hướng Tương Sơn, tốc độ lại cũng so với phổ thông zombie mau hơn rất nhiều. Phanh, phanh, phanh, lâm nguy không loạn, Tương Sơn móc ra shotgun, hướng về phía nó chính là một trận liên phát, zombie bụng cùng ngực trong nháy mắt nổ tung, về phía sau bay đi, đụng vào bể tan thành hồ cá cùng mảnh kiếng bể bên trong. Ở nơi nào không ngừng dãy giụa. Chút nào không nghi ngờ, Tương Sơn đến gần, hướng về phía nó tiếp tục bắn, cho đến hắn không nhúc nhích, cái trán có chút đổ mồ hôi. Tương Sơn mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng là vẫn bị này không biết nguy hiểm bị dọa cho phát sợ. Lại có loại tiến hóa này zombie, súng lục mình không đánh nổi, mà là shotgun yêu cầu mở nhiều như vậy súng mới có thể giải quyết. Cái này làm cho hắn vốn là có cảm giác cấp bách, càng thêm mãnh liệt. Tương Sơn mắt nhìn cửa hàng lớn không gian, cùng trên đất thi thể. Hắn dự định trước tìm một thích hợp địa phương nghỉ ngơi tiếp tế xuống. Sau đó tra xem điện thoại di động một chút, suy nghĩ đi ra cửa hàng lớn đại môn, trở về thối lui, tiến vào ban đầu cái đó nhà khách, hướng nhà khách đi lên lầu. Hết chương.